Chương 575, Lưu Đào Khuê Mật, Bất Lao Nữ Thần. Lưu Húc chiếu cố Triệu Lệ Dĩnh một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mua cho nàng sớm một chút mới rời khỏi. Lúc này trên tay điện thoại vang lên, Lưu Húc nhìn điện báo biểu hiện, Lưu Đào. Xoa bóp nghe, Lưu Húc dành trước cười nói đứng lên, ha ha, đại mỹ nữ, là không phải tịch mịch, lại nhớ ta đi là không phải muốn ta đi qua bồi cùng ngươi a, ta không phải thu lệ phí a, trong khoảng thời gian này tới nay, mặc dù không có tái kiến Lưu Đào cái này đại mỹ nữ, nhưng thường thường điện thoại liên lạc. Ở trong điện thoại, Lưu Húc ngoại trừ hỏi một chút Dạ Lan tình huống, cũng trò chuyện một ít những thứ khác, không thấy mặt càng để cho hắn yên tâm được mở, ngoài miệng cũng mất giữ cửa, nói cái gì đều nói, nói điểm hoa hoa chê cười, ngoài miệng tha hó chút tiện nghi, pha trò nàng hài lòng, cũng là chuyện thường xảy ra. Thế cũng được Lưu Húc gần hơn cùng Lưu Đào khoảng cách thuốc bôi trơn. Ngươi một cái chết Lưu Húc, cùng đại tỷ không lớn không nhỏ, lần trước thấy ta còn giống như chuột thấy mèo giống nhau, hiện tại ngươi ăn gan hùm mật gấu, cẩn thận ta ngày mai nói cho các ngươi biết công ty lãnh đạo, nói ngươi đối với hộ khách không đủ tôn trọng, ta câu nói đầu tiên đủ ngươi uống một bầu lạp. Lưu Đào mang theo cười khang trở về Lưu Húc một câu, nàng đến bây giờ còn cho rằng Lưu Húc là tiểu hắc cỏm tủ tở phòng làm việc sửa chữa máy vi tính viên. Được rồi, ta không dám. Ngươi cái này bột cấp bậc miễn là đến công ty chúng ta run một cái, ta còn không phải cuốn gói rời đi a. Lưu Húc thu hồi tiếng cười, nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì biết là tốt rồi. Đêm nay có rảnh không hôm nay a? Lưu Húc cố ý kéo dài thanh âm. Ngươi có việc a đều định rồi sao? Nếu có thể lời nói, ta muốn đêm nay cùng ngươi gặp mặt, mấy ngày nữa Dạ Lan du ngoạn trở về nàng ở không, tối nay thuận tiện thương lượng một chút, ngươi xem đào tỉ hẹn ta, lớn hơn nữa sự tình cũng phải vương hậu chuyển chuyển. Hắc hắc. Kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, ngươi chuyện này quan trọng hơn, ngươi nói cái địa phương, ta đi qua đi tốt lắm, 8 giờ rưỡi, Vân Đính quán cà phê. Tốt, ta cơm nước xong liền đi qua. Ta đi đón ngươi a? Không cần, ta đánh thắng được đi được rồi, ngươi thứ nhất vừa đi lãng phí ngươi không phải thiếu thời gian. Vậy cũng được, ta còn muốn đi tiếp ta một người bạn, vậy tối nay thấy. Tốt, đêm nay thấy. Lưu Húc cúp điện thoại. Buổi tối, đi tới Vân Đính quán cà phê, Lưu Húc nhìn một chút biểu. 8 giờ 25 phân, hoàn hảo trên đường kẹt xe nhưng không có đến trễ. Vân Đính quán cà phê là ở Kim Tốt cao ốc đỉnh cấp, bình thường là kẻ có tiền đi địa phương, một ly phổ thông cây cà phê đều muốn chừng 100 khối. Nhân ra uống không phải cây cà phê mà là bầu không khí. Lưu Húc quay đầu chung quanh, rất nhanh thì ở một cái gần cửa sổ hàng ghế dài thấy được đang cầm một ly cà phê đang uống Lưu Đào. Hắn sửa sang lại áo, hô thở ra một hơi, đi tới. Lưu Đào bên người còn ngồi một cái mốt nữ nhân. Cực kỳ xinh đẹp, khắp nơi mị khí bắt đầu khởi động, ăn mặc bạch sắc đầy thủy toàn đai đeo trang bị, quang thải chiếu nhân. La nàng tới rồi, nhanh ngồi. Lưu Đào đặt chén trà xuống, chào hỏi Lưu Húc một tiếng. Lưu Húc ở các nàng ngồi đối diện xuống tới. Lưu Đào đứng dậy giúp hắn ngược lại cây cà phê, nàng trước túi người, dù bạ kỳ quang nhỏ bé tiết, đem cà phê đưa đến trước mặt hắn. Khi hắn thu hồi ánh mắt, Lưu Húc phát giác Lưu Đào bên cạnh người đẹp kia đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Ngất. Bị nàng đã nhìn ra. Đây là ta khuê mật nha, làm sao ngươi biết tỷ hệ tờ mục cụ ô y năm có diễn A? Lưu Đào bàn tay chỉ vào Lâm Hân Như, nói ra, nàng là chị em tốt của ta, tựa như ngươi nói, khuê trung mật hữu Lâm Hân Như. Sau đó, nàng chỉ vào Lưu Húc giới thiệu, đây là Lưu Húc, ta mới quen bằng hữu, ở công ty máy vi tính đi làm. Lưu Húc cùng Lâm Hân Như lẫn nhau gật đầu. Lưu Đào thường thường ở trước mặt ta gọi điện thoại cho ngươi, một trò chuyện liền cả buổi, nhìn nàng cười đến trang điểm xinh đẹp. Giống như uống mật giống nhau, không biết người, còn nghĩ đến đám các ngươi hai tốt hơn đâu, nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, ta đều có chút đố kỵ. Nàng cười nói, thanh âm cực kỳ ôn nhu, ngữ tốc không nhanh không chậm. Nào có chuyện kia, nàng thích nói mỏ, đừng để ý tới nàng. Lưu Đào làm bộ không có chuyện kia, trên mặt dường như có chút ửng đỏ nói rằng. Vậy cũng là bởi vì một người bạn sự tình, cho nên trò chuyện hơn nhiều chút, cũng lâu đi một tí. Lưu Húc thuận miệng nói rằng, lại phát hiện mình nói sai. Ôi, các ngươi cũng còn không có nhận thức đâu, liền mở miệng bằng hữu lạp vẫn thật xảo quyệt đâu. Lâm Hân Như nói rằng, quả nhiên bị bắt bảo. Bất quá ngươi thật đúng là cùng Vincent cực kỳ giống, nói không chừng về sau không chỉ có là bằng hữu, vẫn là một đoạn mỹ hảo nhân duyên bắt đầu đâu. Lâm Hân Như nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một khinh thị. Được rồi, được rồi. Hân Như, xem ngươi nói, làm sợ người ta. Lưu Đào trừng Lâm Hân Như liếc mắt, nói rằng. Lâm Hân Như quay đầu đối với Lưu Đào nói ra. Ta không có ý kiến, người này cũng không tệ lắm, thì nhìn Dạ Lan tạo hóa lạp thì ra ta còn có chút bận tâm, bất quá bây giờ không có. Ngươi xem ngươi, thứ nhất là làm đến người ta không được tự nhiên. Đến, uống cà phê, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lưu Đào ở Lưu Húc trong ly thêm vào cây cà phê. Ngươi man xoái, là nữ nhân đều thích. Lâm Hân Như lại nhìn chằm chằm Lưu Húc nói ra, không riêng Dương Cương còn có chút cao ngạo, trong mắt có chút khí chất ưu buồn, nhưng không che giấu được xấu xa bản chất, những thứ này nhưng là mỹ nữ sát thủ giản. Cùng Vincent không phải một loại hình người. Cần gì phải lao nói Vincent A, thật là nhân gia. Tương đối cái gì A Lưu Đào có chút nào nói. Tốt, tốt không nói. Lần tới mang Dạ Lan đến ta ở đại lục bên này mở tiệm bên trong lấy chút đồ trang điểm cho nàng, là nữ hải tử đều thích. Gần nhất mới tìm chừng 100 vạn lắp đặt thiết bị, hoàn cảnh rất tốt. Lâm Hân Như nói xong rất bình thản, không hề có một chút nào khoe khoang ở bên trong. Đúng rồi, Lưu Húc, ngày mai ta đi mua sắm, cùng đi chứ. Lưu Đào nhìn hắn nói rằng, mua sắm ta một đại nam nhân cùng người đi không được thuận tiện. A Lưu Húc cũng không muốn cùng nữ nhân cùng nhau đi dạo phố, coi như là thiên tiên mỹ nữ, hắn cũng không thích. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.